Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 âm dương tử hồ bằng cẩu hữu nhóm. Giang phủ mọi người hoảng loạn chạy trốn, Giang Nam Như cũng bị khóa lại mọi người bên trong, chậm rãi đi trước, có thể nghĩ, những người này hơn phân nửa là sống trong nhung lụa công tử. Như thế nào có thể có cùng quân đội chống lại năng lực, Giang Nam Như nỗ lực khống chế dưới thân. Tuấn Mã, gian nan đi trước, phía trước đội ngũ lại là đột nhiên im bặt, đem chính mình đi tới con đường tắc nghẽn trụ. Nguyên lai, phía trước đội ngũ tới một chỗ sơn cốc nhập khẩu chỗ cực kỳ hẹp hòi, vừa lúc bị địch nhân ngăn cản đường đi, mà những cái đó cái gọi là địch nhân. Đúng là vừa mới từ đội ngũ bên cạnh nhanh chóng xuyên qua mấy người. Bọn họ đem sơn cốc nhập khẩu tắc, nhưng thật ra có loại một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế. Đại tướng quân, như thế nào đi không từ giã? Giang Nam Như đang ở sốt ruột, lại đột nhiên nghe được chỗ cao truyền đến một tiếng âm dương quái khí tiếng vang. Giang Nam Như vội vàng ngẩng đầu, lại thấy một người chính treo ở một bên huyền nhai phía trên. Hiển nhiên vừa mới chính là người này lời nói, Giang Nam Như hướng kia huyền nhai vừa thấy. Thấy kia huyền nhai thật là đầu tiễu, mà kia nói chuyện người nhưng thật ra giống như là một con rơi giống nhau. Treo này thượng, người nọ ở huyền nhai phía trên, khoảng cách ngầm người khá xa, còn nhất thời thấy không rõ lắm đối phương diện mạo, chỉ là từ xa nhìn lại, người nọ cực kỳ gầy ốm. Tựa hồ là dinh dưỡng bất lương, quỷ hút máu, giống nhau. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là âm dương tử tiên sinh. Ai ngờ, kia Giang Tuyết Phong cùng kia quái nhân cư nhiên quen biết. Thậm chí còn kêu gọi ra đối phương tên, kia âm dương tử tự tại chỗ vừa động. Thân mình tức khắc rời đi huyền nhai. Giống như là rơi xuống núi đá giống nhau. Thật mạnh hướng về mặt đất ném tới. Mắt thấy kia âm dương tử liền phải đụng chạm tới rồi mặt đất. Lại là đem thân mình vừa nhấc, thân mình khinh phiêu phiêu, chậm rãi rơi xuống, thậm chí không có kích khởi một tia bụi đất. Đại tướng quân hảo, vì sao toàn ra di rời, cũng không cùng lão hữu thông báo một tiếng. Âm dương tử rơi xuống đất, trên mặt lại là cười tủm tỉm, nhìn Giang Tuyết Phong nói, hiện tại nói cho, cũng không tính vãn đi. Giang Tuyết Phong dù sao cũng là đại tướng quân, lâu ở địa vị cao, đã là có một loại thường nhân khó có thể bằng được uy nghi. Hắn nhìn phía sau dần dần bách cận truy binh, bất đắc dĩ nói, chỉ sợ âm dương tử tiên sinh một người, liền đủ để đối phó toàn bộ Giang phủ, như thế nào còn như vậy lao sư động chúng. Đại tướng quân nói quá lời, kia âm dương tử cười nói, tiểu đạo âm độn thuật pháp. Đều có thể bị quý phủ người trong phá giải. Tiểu đạo tự nhiên là muốn mời một ít giúp đỡ mới là. Giang Nam Như ở một bên nghe nói hai người đối thoại. Thẳng đến nghe nói âm dương tử lời này. Thân hình đột nhiên chấn động. Mới biết được kia trong phủ người chết bộ mặt thượng hắc khí. Nguyên lai là người này việc làm. Chỉ thấy kia âm dương tử chậm rãi lui về phía sau. Đi tới kia sơn cốc nhập khẩu chỗ. Liền dừng lại bất động, cao giọng hô, các vị đạo hữu, hiện thân đi, kia âm dương tử nói âm vừa mới rơi xuống, sau này phương truy binh bên trong, thoát ra vài đạo thân ảnh, bọn họ tự giữa không trung đi trước, liền giống như sự từng viên rơi xuống đất sao băng giống nhau. Kia vài đạo thân ảnh rơi xuống đất, lại là một người lão giả, một người mỹ diễm thiếu phụ cùng một cái che mặt người, ha ha. Không thể tưởng được là trong cung tam đại cung phụng. Xem ra là bệ hạ phải đối ta Giang gia đối thủ. Giang Tuyết Phong thấy đối diện mấy người thân ảnh. Không khỏi cười nói. Không biết vị này che mặt người là vị nào. Thứ Giang mỗ mắt vụng về. Nhìn không ra thân phận. Mỗ chính là vô danh tiểu tốt. Không nhọc các hạ quan tâm. Kia che mặt khách ngữ điệu thật là kỳ quái. Tựa hồ là ở cố tình che giấu giống nhau. Khiến cho người khác nghe không ra này ngữ điệu. Hết chương.